Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2027, Tiểu Công Chúa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh thân hình không ngừng. Bất quá hắn không có lập tức rời đi đại công chúa phủ đệ. Mà là tại đại công chúa phủ đệ chuyển vài vòng. Sau đó trở về một nơi bí ẩn. Thi triển thần tức thuật. Hóa thành một cái trung niên đại hán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này trung niên đại hán. Là đại công chúa phủ một cái hộ vệ. Kỳ ra. Để đại công chúa trục hắn ra đại công chúa phủ, rất có thể sẽ ở phủ công chúa bên ngoài. Có bầy cao thủ, hắn chỉ cần vừa đi ra ngoài, sợ rằng sẽ lọt vào đối phương phục kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng nói không chừng, đối phương sẽ xuất động đế cảnh nhân vật, Lục Minh hóa thành hộ vệ. Nghênh ngang hướng về phủ công chúa bên ngoài đi đến. Khi hắn đi ra phủ công chúa thời điểm, quả nhiên cảm ứng được có mấy đạo linh thức đảo qua hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trong đó có hai đạo linh thức phi thường đáng sợ, rất hiển nhiên là đế cảnh cường giả. Bất quá bọn họ tự nhiên nhìn không ra Lục Minh thần tức thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quay đầu nhìn một cái đại công chúa phủ. Trong lòng cười lạnh, đại công chúa, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Hy vọng, người sẽ không hối hận chứ. Lục Minh khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó bước nhanh mà rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại công chúa phủ. Ở U La Ma quốc quốc đô Tây Bộ, Lục Minh đi về phía lấy quốc đô phía đông đi. Quốc đô phía đông là La Gia địa bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Gia cùng La Gia chính là khai sáng U La Ma quốc hai đại gia tộc. Tất nhiên đại công chúa một bên kia dung không được đi hắn. Vậy hắn chỉ có đi La Gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Gia tiểu công chúa, La Tuyền, Lục Minh nói nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Gia cùng La Gia. Ở nơi này bối phận người trẻ tuổi bên trong, có một cái hiện tượng kỳ quái. Kia liền là, hai nhà kiệt xuất nhất thiên kiêu, cũng là nữ tử, U Gia, kiệt xuất nhất thiên kiêu, chính là đại công chúa U Ninh, cũng là U Gia nhân vật đại biểu. Cũng là U Gia người trẻ tuổi trong đồng lứa nhân vật thủ lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà La Gia thế hệ trẻ tuổi từ nhân vật thủ lĩnh. Gọi là La Tuyền, cũng là một cái phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu nữ. Cùng U Ninh nổi danh, bất quá niên kỷ so U Ninh nhỏ vài tuổi. Cho nên, những người khác xưng La Tuyền vì tiểu công chúa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, chính là muốn đi đầu quân La Tuyền. U Ninh có thể vì hắn dẫn tiến tuyên cổ ma quốc hoàng thất nhân vật. La Tuyền tự nhiên cũng có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Lục Minh sẽ đến một tòa rộng rãi phủ đệ. Tòa này phủ đệ, chính là tiểu công chúa La Tuyền phủ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến nơi này, Lục Minh đã khôi phục nguyên trạng. Dừng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước cổng chính, hai cái đại hán ngăn cản Lục Minh. Hai vị, ta là tới tiếp tiểu công chúa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liền ôm quyền nói. Ta tự nhiên biết rõ. Ngươi là đến tiếp tiểu công chúa. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tiếp tiểu công chúa. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là chớ tự mình đa tình. Đi nhanh lên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên đại hán phất phất tay. Để Lục Minh rời đi. Lục Minh cười khổ. Hóa ra đối phương coi hắn là thành là cố ý tiếp cận tiểu công chúa. Muốn truy cầu tiểu công chúa người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị, ta là tới làm tiểu công chúa khách khanh. Sau 20 ngày, đang cùng U Gia giao phong bên trên. Ta sẽ trợ giúp tiểu công chúa. Lấy được thắng lợi, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái đại hán ngây ngẩn cả người. Giống nhìn đồ đần một dạng nhìn Lục Minh. Tìm đủ loại lý do tiếp cận tiểu công chúa người. Bọn họ đã thấy rất nhiều. Đủ loại kỳ hoa lý do. Bọn họ cũng nghe nhiều. Nhưng là giống Lục Minh dạng này nói khoác mà không biết ngượng người. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, tiểu tử, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Giúp tiểu công chúa lấy được thắng lợi. Người lý do này vẫn còn mới mẻ. Nhưng là dám hồ lộng tiểu công chúa. Cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu tử, chúng ta tha cho ngươi một cái mạng. Mau chóng rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái đại hán liên tục phất tay. Để Lục Minh mau chóng rời đi. Hai vị, các ngươi chỉ cần thông báo một tiếng là có thể. Vạn nhất, ta nói vạn nhất ta nói là sự thật đây. Ta thực sự có thể trợ giúp tiểu công chúa lấy được thắng lợi đây. Nếu là bởi vì các ngươi ngăn cản, để cho ta đi đầu quân đại công chúa, đến lúc đó giúp đại công chúa lấy được thắng lợi. Chuyện này sau đó bị tiểu công chúa biết rõ. Các ngươi sẽ có kết quả gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng không tức giận. Nhàn nhạt mở miệng. Hai cái sắc mặt của đại hán biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù, bọn họ chắc chắn Lục Minh là nói khoác mà không biết ngượng. Là khoác lác, nhưng chỉ sợ vạn nhất a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn nhất Lục Minh thật sự có thực lực này. Bởi vì bị bọn họ ngăn cản. Dưới cơn nóng giận đầu phục đại công chúa. Đến lúc đó trợ giúp đại công chúa lấy được thắng lợi. Cái kia bọn họ liền là tội nhân. La gia nhất mạch sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hai người liếc nhau một cái. Yên lặng gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là thông báo một chút mà thôi. Phí không được bao lớn sự tình. Nếu như Lục Minh không có chân tài thực học, chỉ là khoác lác. Tự nhiên có người trừng trị hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, người ở chỗ này chờ. Ta đi thông truyền, một tên đại hán nói. Sau đó vội vàng chạy vào đi thông truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ chốc lát sau, đại hán trở về. Nói, tiểu công chúa muốn gặp ngươi. Đi theo ta, chấm. Lục Minh lộ ra nụ cười. Cùng đại hán hướng về phủ đệ chỗ sâu đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, người tốt nhất có chút chân tài thực học. Bằng không thì nếu mà biết thì rất thê thảm. Trên đường, đại hán nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạ, Lục Minh cười một tiếng. Sắc mặt bình tĩnh, Thủy Chung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hán kỳ quái. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có chân tài thực học hay sao? Phủ đệ rất lớn, quấn đi vòng cong mấy cái vòng lớn. Bọn họ đi tới một gian trên đại điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đại điện, chỉ có 3 người. Trên đại điện bài, ngồi một nữ tử, người mặc hắc sa. Thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ tử hình dạng tuyệt mỹ. So đại công chúa U Ninh, còn muốn đẹp mấy phần. Giờ phút này, nữ tử này, chính nháy mắt to, tò mò dò xét Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nữ tử dưới tay hai bên trái phải. Các chạm lấy một thanh niên. Lúc này ánh mắt như điện. Rơi vào Lục Minh trên người. Thuộc hạ bái kiến công chúa điện hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hán hướng về nữ tử hành lễ. Ân, đứng ở một bên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỹ lệ nữ tử, cũng chính là tiểu công chúa La Tuyền phất phất tay. Ánh mắt thủy chung rơi vào Lục Minh trên người. Người nói, người có thể giúp ta chiến thắng U Ninh. Chiến thắng U Gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Tuyền mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai. Không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Uy, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng không cho gạt ta. Nếu như ngươi là gạt ta, ta sẽ nhường ngươi rất thảm. Ngươi biết không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Tuyền có hai khỏa răng nanh. Nói lấy, hai khỏa răng nanh liền lộ ra. Khá là đáng yêu. Nàng mặc dù muốn nói rất hung ác, đáng tiếc, lại không có một chút đằng đằng sát khí bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu công chúa, tiểu tử này có bản lãnh hay không? Thử một chút thì biết. Nếu là hắn là nói khoác mà không biết ngượng, ta sẽ đem hắn ném ra cho chó ăn. Bên trái, một cái thanh niên áo bào tím lạnh lùng mở miệng, đồng thời dậm chân mà ra. Hướng về Lục Minh bức bách đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Tuyền cũng không có ngăn cản. Tò mò nhìn, tiểu tử, có bản lãnh gì? Liền thi triển đi ra a. Bằng không thì, người đem không có cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên áo bào tím lạnh lùng mở miệng. Thân hình khẽ động, thân hình hóa thành một đạo tử quang. Hướng về Lục Minh đánh tới. Bàn tay vung ra, một đạo tử sắc kiếm quang phá toái hư không chém về phía Lục Minh. Chí thánh viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng hơi động. Cái này thanh niên áo bào tím có chí thánh viên mãn tu vi. Hơn nữa Lục Minh nhìn ra được đối phương linh thể là thượng đẳng thiên linh thể, so kỳ bằng còn cường đại hơn một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kích này, thanh niên áo bào tím dùng hết 9 thành công lực. Uy lực phi thường kinh người. Nhưng Lục Minh trên mặt y nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Giống như không nhìn thấy thanh niên áo bào tím tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên là một cái nói khoác mà không biết ngượng hạng người. Phía bên phải, một cái khác thanh niên cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lúc này, Lục Minh động, hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.